Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, lần nữa vụ án phát sinh. Không phải người, Hồ Lực một đám huyền thiên vệ sắc mặt kinh ngạc hỏi. Ngược lại là Lục Xanh càng thêm có thể tiếp nhận chuyện này. Liền zombie đều ra, ra cá biệt không phải người đồ chơi hoàn toàn hợp lý. Cái rắm a, Tiểu Lan tại ban đầu liền bị Lưu Phủ bắn giết, nhưng về sau sự thật chứng minh nàng phá quan tài mà ra. Ta cùng giao thủ, đã từng chém xuống đầu của nàng nàng đều có thể không chết. Coi như ta nghĩ hoài nghi đây là ma công gì cũng hoài nghi không được nữa. Trên đời không có cái kia loại ma công, có thể quỷ dị đến mức độ này, chém xuống đầu đều không chết. Xác thực đã vượt ra khỏi võ công phạm trù, coi như bị một kiếm đâm xuyên trái tim không chết cũng có thể tiếp nhận. Nhưng chém xuống đầu, Tiểu Lan cùng Lưu gia không cừu không oán. Như vậy Lưu phủ sự tình hẳn là cái kia nữ tử áo đỏ sai xử. Nếu như mục đích thật như nàng nói như vậy trả thù xã hội, bản quân lấy vì bọn nàng không có khả năng xuất thủ một lần về sau như vậy thu tay lại. Hồ Lực, Ti Hạ Tại, để Huy Châu huynh đệ mật thiết chú ý, rất có thể sẽ có cùng loại bản án phát sinh. Sau khi tan họp, Hồ Lực an bài các huynh đệ đi bận rộn, mà Lục Xanh đi vào Thanh Tuyền gian phòng. Huyền Thiên phủ trống không gian phòng rất nhiều, nhưng ở vào đối với Thanh Tuyền an toàn cân nhắc, còn có Tiểu Nam cũng muốn một người bạn. Sở dĩ hai nữ tử ở lại với nhau, còn không có chờ Lục Xanh gõ cửa, Thanh Tuyền liền đã mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Lục Xanh khuôn mặt tươi cười, Thanh Tuyền hốc mắt đỏ lên. Lại là một cái 5 năm. Có thể nam nhân ở trước mắt bộ dáng vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Có lẽ đừng nói là 5 năm 6 năm, chính là 10 năm 20 năm, Lục Xanh cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Thanh Tuyền đã lâu không gặp, không mời ta đi vào a? A, Lục đại ca mời đến. Thanh Tuyền vội vàng tránh ra bên cạnh thân, để Lục Xanh đi vào. Ta có công vụ, nhất thời đi không được để ngươi chịu ủy khuất. Mặc dù Lục Xanh không tự mình đến nguyên nhân là bởi vì lười, nhưng quyết không thể nói như vậy. Sở dĩ cái này nói dối lời nói được mặt không đổi sắc. Lục Xanh ra cũng so năm đó dày nhiều hơn. Không có việc gì, nếu như hung thủ thật là Tiểu Lan, cái kia ta một tháng này lao ngục tai ương không oan. Cái kia Tiểu Lan là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải ngươi từ nhỏ nuôi lớn à? Đúng, nàng là ta từ nhỏ nuôi lớn. Sở dĩ ta căn bản là nghĩ không rõ ràng, nàng làm sao lại thành hung thủ? Hơn nữa còn người mang võ công đây. Tiểu Lan mạng rất khổ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm tại Từ Châu Thành cầu vượt phía trên. Nơi đó có rất nhiều người. Xanh sao vàng vọt, Tiểu Lan bị phụ mẫu ôm, trên đầu cắm rơm già. Ta lúc ấy tại thành bên trong đi dạo, trong đám người thứ nhất mắt, ta liền thấy Tiểu Lan ánh mắt. Kia là một loại khao khát ánh mắt. Trong nháy mắt đó, ta liền có loại muốn cứu vớt ý nghĩ của nàng. Nếu như ta không cứu nàng, nàng sống không nổi. Lúc ấy đang có Thanh Lâu tại cùng phụ thân nàng cò kè mặc cả. Chỉ là ba lợn liền muốn thỏa đàm, ta lúc này mới bỏ ra 7 lượng bạc liền mua nàng. Sau đó nàng vẫn đi theo ta. Chúng ta đã là chủ tớ, cũng là tỉ muội. Nàng một mực rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện. Ta dạy nàng viết chữ, dạy nàng đánh đàn thổi tiêu. Có thể nàng từ chỗ nào học được võ công đâu? Người suy nghĩ thật kỹ, Tiểu Lan từ chừng nào thì bắt đầu trở nên cổ quái? Cái này, Thanh Tuyền suy tư hồi lâu, giống như cũng không có đổi thành cổ quái, chỉ là gần đây thân thể không tốt lắm, đều xuân về hoa nở thời tiết lại thường xuyên tay chân rét run. Sở dĩ thường xuyên nghỉ ngơi, cũng lời nói không nhiều lắm. Gần nhất gánh hát tại tuần diễn, ta quả thật có chút sơ sót. ta cần phải quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng. Nếu như ta quan tâm nhiều hơn nàng, nàng khả năng liền sẽ không đi đến con đường này. Ngươi đừng quá mức với tự trách. Con đường này không phải người bình thường có thể đi đến. Đã nàng đi đến con đường này, vô luận ngươi quan không quan tâm nàng đều như thế. Rời đi Thanh Tuyền gian phòng, Lục Xanh trở lại Hồ Lực vì hắn an bài trong phòng. Bất tử thân, coi như bị chặt thành mảnh vỡ đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng lại sợ lôi điện, Lục Xanh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn rơi vào trầm tư. Lục Xanh phỏng đoán hẳn là Minh Hoàng người dở trò. Điều phỏng đoán này không phải theo bản năng cắm tang vật, mà là Minh Hoàng người trên cơ bản đều có cái này đặc tính. Bất tử là Minh Vương sở trường trò hay. Từ dịch phiêu lâm có thể tích huyết trọng sinh, đến Minh sứ giả có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng những người này đều có cường đại tu vi với tư cách dựa vào. Nhưng cái kia Tiểu Lan, Lục Xanh lắc đầu thở dài. Tính thế nào nàng cũng không đủ tư cách a. Một đêm này lặng lẽ trôi qua. Thứ hai ngày, Lục Xanh tại vật chứng thất tìm kiếm lưu ra căn cứ chính xác vật, hy vọng có thể lấy này tìm ra những đầu mối khác. Tại sao muốn là lưu ra? Nhiều người như vậy thành thân, nhiều như vậy tân nương tử, vì cái gì liền lựa chọn lưu ra? Liền xem như ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên tiền đề cũng sẽ tồn tại tính tất yếu. Phủ quân, vật chứng thất môn đột nhiên bị phá tan. Hồ Lực thần sắc hốt hoảng xuất hiện tại vật chứng bên ngoài. Phủ quân đại nhân, lại xảy ra chuyện. Tại đây, Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu quát. Cửu An phủ, Tiêm đại nhân đã chạy tới. Lục Xanh mang theo Hồ Lực đạp kiếm phi hành. Hồ Lực cũng coi như thể nghiệm một thanh cái gì gọi là như bay cảm giác. Vốn là Hồ Lực còn dự định trên đường hướng Lục Xanh giới thiệu một cái tình tiết vụ án. Nhưng vừa mở khẩu, cuồng phong liền bỗng nhiên rót vào trong miệng, dẫn đến một câu cũng nói không nên lời. Đi vào hiện trường phát hiện án, đây cũng là một cái gia đình giàu có. Huyền Thiên Phủ huynh đệ đã tại hiện trường xử lý công việc. Cách ly mang bên ngoài, vây đầy đen nghịt bách tính. Hiện trường bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng chiếc màu đỏ dán thích đèn lồng. Phảng phất là đối với cái này một gia đình tao ngộ nhất màu đen châm chọc. Gia đình này họ Hồ, tại bản địa thuộc về giàu có nhân gia. Hôm qua là Hồ gia tiểu công tử cùng Lâm Trấn Triệu gia tiểu thư thành thân. Hồ gia hào phóng, mời toàn trấn người đi hắn nhà uống rượu mừng. Tràng diện kia, náo nhiệt, chính là tiệc cơ động đều là 100 bàn. Dựa theo bản địa tập tục, sáng sớm hôm sau còn có cái sớm một chút tịch, trên trấn người thật sớm đi, nhưng Hồ gia lại là đại môn đóng chặt, nguyên người ở trong thị trấn còn cho rằng Hồ gia không chuẩn bị. Nhưng đột nhiên nghe được trong viện chó réo lên không ngừng. Trên trấn trưởng giả do dự đẩy cửa ra, lại phát hiện từ trên xuống dưới nhà họ Hồ bao quát hạ nhân đều chết sạch sẽ. Nguyên nhân cái chết còn không biết. Xanh ca ca, Tiểu Nam thanh âm từ bên trong vang lên. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào phòng cưới bên trong. Phòng cưới bên trong một đôi người mới lấy một loại quỷ dị tư thế chết trên giường. Hai người biểu lộ vô cùng dâm đãng, tựa hồ là đang cực độ sảng khoái bên trong đã mất đi sinh mệnh. Nhưng Lục Xanh rất nhanh đánh giá ra không phải là bởi vì sinh hoạt vợ chồng. Đừng hỏi Lục Xanh làm sao biết, như vậy bởi vậy suy đoán, hung thủ giết người thủ pháp là một loại trước nay chưa từng có. Không chỉ giết người, còn có thể khiến người ta tại một loại không gì so sánh nổi sảng khoái bên trong chết đi. Kiểu chết này mặc dù rất mỹ diệu, nhưng ta nghĩ chuyện này đối với vợ chồng mới cưới cũng không muốn chết. Ngươi chằm chằm đến như thế cẩn thận làm gì? Lục Xanh tức giận hù Tiểu Nam liếc mắt. Xanh ca ca, ta hiện tại là Huyền Thiên nữ vệ, xin đừng nên hoài nghi nghề nghiệp của ta phẩm hạnh. Xanh ca ca, hung thủ giết người thủ pháp phi thường, Đặc thù, có phải hay không là một chủng loại giống như với cực lạc tán thuốc? Có khả năng này, nhưng cực lạc tán là để người trầm tĩnh tại trong ảo giác. Mà ảo giác là cùng thân thể cảm xúc có mật thiết liên hệ. Coi như ăn vào cực lạc tán, nếu như bị đâm một đao cũng sẽ không dễ chịu. Sắc mặt hai người vượt mức bình thường trắng, là mất máu quá nhiều a. Tiểu Nam vội vàng chép xuất thân bên cạnh chủy thủ dẹt qua, tại thi thể trên cổ tay cắt đứt một đao miệng vết thương. Tí tách đáp nước sạch nhỏ giọt xuống, không có có máu, nhưng lại có nhiều như vậy nước. Hung thủ chẳng lẽ đem máu của bọn hắn đều đổi thành nước? Đây là thần thông gì? Tiểu Nam nghi ngờ hỏi nói. Đây chính là máu. Lục Xanh đi vào trước thi thể, ngồi xuống chằm chằm trên mặt đất một bãi trong suốt nước đọng. Thi thể trên cổ tay, nước đọng còn đang một giọt rơi xuống. Máu, Tiểu Nam một mặt ta ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt nét mặt của ta. Người thân thể tiến chín thành trọng lượng chính là nước, mà trong máu, nước hàm lượng đạt được 98-99, máu sở dĩ là màu đỏ, bởi vì trong máu chứa hồng cầu. Nếu như hồng cầu bị hút khô, máu nhan sắc cùng nước không có gì khác nhau, hoặc là nói chính là nước. Cái này, lúc đi học tại sao không ai dạy qua? Tiểu Nam trừng trong mắt thầm nói, bởi vì biết những này một cái tay đều đếm ra, khả năng trừ ta không ai biết. Hung thủ hút khô người chết hồng cầu, dẫn đến người chết thiếu dưỡng ngạt thở tử vong. Thiếu dưỡng ngạt thở, bị ngạt chết, hồng cầu trừ truyền lại năng lượng dinh dưỡng bên ngoài, lớn nhất công năng chính là truyền lại dưỡng khí. Thân thể con người bất luận cái gì khí quan đều cần dưỡng khí. Nhất là đại não, không có dưỡng khí, tế bào liền sống không được. Tế bào sống không được. Ngươi nói người còn có thể sống à? Nhưng là, hung thủ là làm sao làm được? Rút ra hồng cầu so rút ra máu độ khó căn bản không tại lấy một cái vĩ độ à? Trên thi thể đều không có thương tổn khẩu à? Không có, đều không có. Tất cả thi thể đều kiểm tra qua. Bọn hắn phảng phất một nháy mắt chết đi. Không có chạy, không có bối rối chạy trốn. Ngươi nói lần trước ngươi chính pháp Tiểu Lan thời điểm, tốc độ của nàng cực nhanh, mà lại đau thương bất nhập. Đúng, nhưng với ta mà nói không tính đau thương bất nhập, lấy phán đoán của ta, người bình thường coi như dùng hết khí lực cũng chặt không phá làn da của nàng. Mà lại móng tay của nàng dĩ nhiên có thể cùng kiếm mang của ta cứng đối cứng. Quả thực là lợi hại, hung thủ khả năng không phải người. Nhưng là, đối với vợ chồng mới cưới động thủ là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ Minh Hoàng dự định từ nguồn cội khống chế nhân khẩu? Mẹ nó, cho rằng giết mấy người liền có thể ngăn cản sinh sôi rồi. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua tân phòng. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào tân nương tử trên thân. Tiểu Nam nhìn xem Lục Xanh ánh mắt. Đột nhiên nhoẻn miệng cười. Xanh ca ca, cái này tân nương tử kỳ thật còn rất đẹp. Mặt trắng cùng quỷ đồng dạng. Không nhìn ra, nói vươn tay, lấy xuống tân nương tử trên đỉnh đầu hoa lê chạng châm hoa cái châm cài đầu. Cái này đêm động phòng hoa chúc. Tân nương tử lẽ ra một thân hỉ khí màu đỏ. Vì sao trên đầu sẽ cắm như thế một gốc màu trắng cái châm cài đầu? Ta cầm đi hỏi một chút. Tiểu Nam tiếp nhận cái châm cài đầu đi ra khỏi cửa phòng. Rất nhanh, hỏi thăm kết quả trở về rồi. Bởi vì tân nương tử bị tiếp đến về sau liền đóng đỏ khăn cô dâu. Sở dĩ không ai biết trên đầu có hay không cắm cái này cái châm cài đầu. Nhưng theo lão nhân thuyết pháp, hẳn là sẽ không mang. Bởi vì tân hôn thấy trắng bất tường. Bọn hắn uống rượu mừng người cũng đều tự giác không mặc quần áo màu trắng. Tân nương tử không có lý do không chú ý. Nói như vậy, cái này mai cái châm cài đầu là hung thủ lưu lại đúng không? Đại nhân, có tiến triển. Đột nhiên, Hồ Lực xông tiến gian phòng, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, bên ngoài có nữ tử, nàng nói nàng biết hung thủ là ai, còn nói là nàng tận mắt thấy. Ô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.